Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, trang 491. Gần nhất là bởi vì hai người huy hiệu đều là hy hữu, bán quy tắc loại huy hiệu. Chỉ là một cái thiên hướng, cấm, một cái thiên hướng, chấp hành, phụ thuộc tính đi lên nói. Bọn họ cho nhau cắn nuốt hiệu quả cơ hồ cùng cấp với tương đồng huy hiệu cũng chính là lẫn nhau vì đối phương thượng đẳng đồ ăn. Thứ hai là bởi vì luật giả xuất thân từ công dân tự trị. Luật pháp giữa đường tinh vực cùng bá vước loại này phong kiến vương quyền chế độ cũ tinh vực xuất thân quý tộc đương nhiên cho nhau nhìn không thuận mắt, vừa rồi kia vừa ra. Thậm chí là ngôn lệnh lưỡi nói cùng vương quyền cấm vực lần đầu hợp tác, có ba vị S cấp. Người chơi cường thế khống tràng, còn thừa người chơi tiểu động làm tất cả đều bị áp chế đi xuống. Ai nha nha, lúc trước cùng ta hợp tác thời điểm, bá tước, như thế nào liền không triển lãm này đồng thoại phụng hiến tinh thần đâu. Ở nào đó người chơi kể hết né tránh tuyệt hảo ngắm cảnh vì khuôn mặt dị thường đáng yêu váy đỏ tiểu nữ hài dùng thịt hô hô đốt ngón tay chống cằm. Khớp xương khe hở lậu mấy cây lệnh người nhìn tay đau màu sắc rực rỡ thô châm sợi bông, có thể làm. Bá tước, như vậy phụng hiến người chỉ sợ chỉ có. Ngô, xem ra bảng xếp hạng thượng cái kia, sương mù thủ đô thi nhân, chính là thật, bác sĩ dịch. Bệnh, phần nặng phía sau. Một người cao lớn nặng nề bóng ma hơi hơi khom người. Tiếng nói giống cố tình đè thấp sói chu. Ngoặc kép, tiểu thư nói có lý, ta liền nói đi. Này lão cẩu lúc này như vậy chủ động, chỉ sợ là sợ ấy đến đó người chơi làm ra cái gì đại sự. Ảnh hưởng chủ nhân nhà mình ra phó bản, giày múa đỏ, một bên cười khanh khách. Một bên tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Không có trộm tới thân phận túi ra. Mà hình giả hẳn là phiên không ra cái gì bọt sóng. Nhưng hắn không hoàn toàn chết ở phó bản. Ta còn là vô pháp hoàn toàn yên tâm. Kia người sói thủ vệ trầm mặc một lát. Ngoặc kép, tiểu thư là cảm thấy Auroboro sẽ không tuần hoàn cùng ngài ước định. Hắn chính là thân thủ ký xuống khế ước ngài tiêu hao kia kiện đạo cụ cuối cùng sử dụng số lần đưa. Hắn tiến phó bản, hắn nếu không đem hết toàn lực giết chết ma hình giả. Hoặc là bị ma hình giả cướp đoạt thân phận Hắc Sơn Dương. Liền vĩnh viễn vô pháp rời đi phó bản thế giới, ân hư. Khế ước bản thân đương nhiên không thành vấn đề, giày múa đỏ, bĩu môi. Nhưng ta tổng cảm thấy, kia chỉ điên điên khùng khùng đại kim mao nhưng không giống như là sẽ hào hào tuần hoàn giao dịch. Bộ dáng, nàng tầm mắt dừng ở bảng xếp hạng chỗ cao từng đảo tựa hồ đình trệ tái nhợt cốt liên thượng. Đột nhiên gợi lên khoa trương ý cười, a, bất quá, này đôi ngoạn ý nhi nếu có thể ở phó bản đem bọn họ tất cả đều lộng chết. Giao dịch gì đó liền hoàn toàn không quan trọng đâu. Mau động lên a. Con rắn nhỏ xa nhóm, đem cống ngầm chuột ăn luôn tính cái gì bản lĩnh? Tới cũng tới rồi, các ngươi đến làm ta xem một hồi tuồng a. Ngoặc kép, chưa bao giờ có người chơi đặt chân thuyền cứu nạn ở ngoài, đây là một mảnh đã không có khung đỉnh, cũng không có đế uyên, phóng nhãn bốn phía toàn vô biên giới, vô ngần vô hạn thả ngũ thải ban lan hắc ám. Vô số không thể diễn tả tồn tại ở tinh vực cùng tinh vực. Chi gian du tẩu, lập lòe, ngẫu nhiên dừng lại, bọn họ có ghé vào tinh vực, vỏ trứng, thượng nghỉ ngơi có lẽ là một cái chớp. Mắt lại có lẽ là trăm năm, bọn họ có sẽ đem xúc tu hoặc là trong mắt vói vào tinh vực khe hở đẻ trứng đại bộ phận sẽ bị mặt. Khác tồn tại thậm chí bọn họ chính mình cắn nuốt. Cực tiểu bộ phận lậu tiến tinh vực bích chướng, trở thành người chơi, ra đời cơ hội, ở sao trời. Hắc động, cuồng bạo loạn lưu, kỳ điểm, đối lập hạ, thuyền cứu nạn này tòa trong truyền thuyết, có thể vì hàng tỷ tinh vực nói rõ phương hướng bay bồ. tháp, tựa hồ cũng không có cỡ nào rộng rãi, cũng không có như vậy kiên cố không phá vỡ nổi chính như giờ phút này. Vô số căn vô hạn lớn lên tái nhợt, cốt liên chính đem nó tầng tầng quấn quanh. Tựa như một chương khổng lồ mạng nhện vây khốn một con nho nhỏ thiêu thân. Cũng giống cự luân dắt thằng trói buộc một chiếc thuyền con, chúng nó phần đuôi liên tiếp không biết. Giáp giới nơi nào không gian hư không, chúng nó mũi nhọn xuyên thấu thuyền cứu nạn lấy làm tự hào phòng hộ cháo. Phá hư, sụp xuống, trọng cấu, chế hành. Thuyền cứu nạn đại sảnh bằng xếp hạng cốt liên bất quá là trận này lôi kéo băng sơn một góc, tại đây. Chàng lôi kéo tiến giai đến gay cấn thời điểm, từng đoàn u lam sắc năng lượng ở phòng hộ cháo ngoại lập lòe. Mở rộng, hình thành từng cái không gian môn, bên trong cánh cửa đi ra từng đạo không có giới tính cũng không có diện mạo nửa trong suốt hình. Người, hệ thống. Chúng nó như là một cái dây chuyền sản xuất thượng sinh sản tạo vật. Từ thân hình đến thanh tuyến đều không có một chút ít khác nhau. Nhưng tự xuất hiện khi khởi, chúng nó tựa hồ liền tự nhiên mà chia làm ba cái trận doanh. Cùng, đồng bạn, đứng ở một chỗ, nhưng trên thực tế. Cho dù là cùng cái trận doanh hệ thống cũng rất ít sẽ cùng nhau xuất hiện. Mà tam phương đồng thời trình diện tình huống. Trừ bỏ lúc trước quyết định, phó bản, cùng, người chơi, việc bên ngoài. Không còn có xuất hiện quá, hệ thống chi gian giao lưu tựa như vô số số hiệu va chạm. Ngay lập tức chi gian liền câu thông, trao đổi, cãi lại, chung nhận thức tương quan tình báo cùng tin tức. Cũng phát hiện đoạt lấy giả trận doanh cùng người quan sát trận doanh từng người đều thiếu một vị. Hệ thống, Noe, cùng, Nathaniel. Hệ thống muốn ra vào phó bản tựa như thao túng máy móc cánh tay. Giống nhau đơn giản, mà hai vị này không có xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Chỉ có thể là chúng nó không muốn, hoặc là không thể xuất hiện ở chỗ này, mà ở thuyền cứu nạn khống chế vô số phó bản chung. Duy nhất mất khống chế, chỉ có này lay động thuyền cứu nạn cốt liên nơi phát ra mà. Cũng chính là bị đoạt lấy giả trận doanh phong ấn ơ 616 tinh vực, có cái này chứng cứ. Các hệ thống thực mau tính toán ra trận này dung chuyển nguyên nhân gây ra năm đó. Bởi vì 11 vị cao cấp người chơi ở phó bản tử vong. Chỉ có, nữ sĩ, một người tồn tại, thuyền cứu nạn người chơi bên trong dung chuyển, người quan sát cùng sơ tâm giả trận doanh liên thủ điều tra. Đem đoạt lấy giả trận doanh chủ đạo tinh vực thực nghiệm phát hiện kêu đình, người quan sát cùng sơ. Tâm giả trận doanh từ đoạt lấy giả trận doanh đoạt lại tương quan quản hạt quyền hạn. Nhưng hiển nhiên đoạt lấy giả trận doanh cũng không có đối thực nghiệm hoàn toàn hết hy vọng. Lại hoặc là mặt khác hai cái trận doanh bên trong cũng có kỳ vọng trận này thực nghiệm tiếp tục hệ. Thống tồn tại, tóm lại. Cái kia bị phong ấn tinh vực còn tại lặng lẽ lấy, phó bản, hình thức vận chuyển, mà ở nào đó không? Biết, rất có thể đề cập thời không lực lượng dưới tác dụng. Vốn nên ở trong phong ấn hoàn toàn mai một ơ 616 tinh vực. Thế nhưng cùng bình thường tinh vực giống nhau, đổ bộ thuyền cứu nạn. Hết chương.